Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Ngọn Lửa Màu Đen. Nhân thể là có cực hạn, mà chân chính có thể làm cho nhân thể bộc phát ra siêu việt cực hạn sức chiến đấu là Haki. Sakazuki gia hỏa này tự nhiên là đã thuần thục nắm giữ Haki. Nhưng hắn ngay từ đầu vô dụng, là bởi vì không công bằng. Bởi vì Adamri còn không có nắm giữ Haki. Chỉ là Sakazuki cũng không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn một năm không gặp, Adamri tại chém giết gần người kỹ xảo, kinh nghiệm, lực lượng cùng tốc độ các phương diện bên trên, đều đã hoàn toàn không kém hơn mình, thậm chí ẩn ẩn siêu việt. Bởi vậy có thể tưởng tượng, trước mắt cái này tướng mạo tà mị anh tuấn gia hỏa, cái này mình đã từng lệ thuộc trực tiếp hạ cấp, tại về sau tiến vào sĩ quan trại huấn luyện nắm giữ thuần thục nắm giữ Haki về sau. Chiến lực đến tột cùng sẽ bành trướng trở thành một cái đáng sợ cỡ nào quái thai. Nhìn xem trước mặt cái này cười híp mắt nam nhân, dù là Sakazuki loại tính cách này lạnh lùng cường ngạnh người cũng là nhịn không được ánh mắt có chút lung lay thần, trầm giọng nói, đúng vậy a, bất quá thời gian một năm, nhưng luôn cảm giác đã qua rất lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua chung quanh cái kia san sát, khí thế ồn ào náo động trùng thiên hải quân binh sĩ phương trận. Cùng cái này một tòa rõ ràng bị trọng kim cải tạo qua căn cứ quân sự. Nhìn ra được, người tại Bắc Hải làm rất nhiều ta đều không có thể làm được sự tình. Adamri hời hợt lắc lắc đầu. Nói, ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ. Sakazuki cười cười, người vẫn là theo tới đồng dạng. Một chút cũng không thay đổi. Adamri nhún nhún vai nói. Sự thật cũng là như thế. Sakazuki thật sâu nhìn hắn một cái. Quân vụ tất cả an bài xong sao? Adamri gật đầu nói. Ân, tại ta rời đi về sau, Komei trung tá sẽ tạm thời thay thế ta Bắc Hải đô đốc vị trí. Lại về sau, liền nhìn bản bộ bên kia an bài thế nào? Sakazuki thản nhiên nói. Phải nói là nhìn ngươi làm sao để bản bộ bên kia an bài a. Bắc Hải là địa bàn của ngươi. Ngươi không có khả năng cứ như vậy buông tay. Adamri mỉm cười khoát tay một cái nói. Làm sao lại? Ta là một tên quân nhân. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Đối với cái này Bắc Hải đô đốc vị trí nhân tuyển, tự nhiên là bản bộ đến quyết định. Sakazuki không có phản ứng lời này. Chỉ là xa xa hướng phía dần gật đầu chào. Tiếp theo hướng phía Adamri nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Bản bộ bên kia, Sengoku lão đầu tử đã đợi gấp. Nói xong chính là trực tiếp quay người. Leo lên quân hạm, Adamri cười cười. Hướng phía sau lưng một chi 20 người hải quân binh sĩ vệ đội phất phất tay. Mang theo bọn hắn cũng là leo lên quân hạm. Dương buồm, xuất phát. Nhìn xem cái kia một chiếc đến từ bản bộ quân hạm dần dần xuất phát đi xa. Lưu tại chỗ cô mây lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Thật lâu, hắn mới chậm rãi đong đưa trong tay quạt lông. Tự nhủ lẩm bẩm nói. Lần này ngươi đi Marineford, bản bộ bên kia đoán chừng muốn trở nên náo nhiệt nữa nha. Adamri, một ngày sau, nhẹ nhàng lung lay quân hạm trong khoang thuyền. Adamri ngồi tại trên giường của chính mình. Lẳng lặng mà nhìn mình tay, nắm chắc thành quyền đầu, lại chậm rãi buông ra. Busosoku Haki, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ánh mắt híp lại lên. Sakazuki xuất thủ thăm dò, là hắn đã sớm dự liệu được, mà tương tự thăm dò, tại mình đến bản bộ Marineford về sau, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sẽ có rất nhiều người đối thực lực chân chính của mình cùng trái ác quỷ năng lực cảm thấy hiếu kỳ. Bắc Hải vẫn là quá nhỏ. Adamri bỗng nhiên cười một cái tự giễu nói. Thân là người xuyên Việt, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nắm giữ Haki tầm quan trọng. Động lòng người tại Bắc Hải, nắm giữ Haki người ít càng thêm ít, chớ nói chi là có thể giáo thụ Haki. Đây cũng là Adamri quyết định lưu tại Hải quân nguyên nhân trọng yếu nhất. Hải quân có được một bộ tương đối hoàn thiện dạy học hệ thống. Vô luận là thể thuật, đao kiếm, Haki thậm chí là trái ác quỷ năng lực khai phát cùng vận dụng. đều có thể cho Adamri mang đến thế lực khác không có chỗ tốt. Mà mình vào học hải quân sĩ quan trại huấn luyện về sau. Càng là có Zephyr cái kia tẫn chức tẫn trách tổng huấn luyện viên tại. Không lo học không được tương quan tri thức. Dạng này tài nguyên, không dùng thì phí. Về phần một ngày trước trận chiến kia Sakazuki lưu thủ quá nhiều. Ngay từ đầu chưa hề dùng tới Haki. Càng thêm chưa hề dùng tới hắn Magu Magu no Mi năng lực. Tại không có nắm giữ Haki trước đó. Hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Liền là vô địch. Bất quá Adamri ngược lại là không có tự coi nhẹ mình. Hắn chắc chắn chở mình đến bản bộ về sau. Không bao lâu liền có thể học được Haki. Đem chênh lệch này triệt để đuổi theo tới. Chỉ là cái này trái ác quỷ Adamri chậm rãi giơ tay lên. Mờ nhạt chập chờn khoang thuyền đèn treo bên trong. Cái kia một trương tà mị khuôn mặt một Hanzo tại trong bóng dâm. Hiện ra ánh đèn, một sợi ngọn lửa đen kịt. Dần dần từ hắn giữa ngón tay bay lên. Không ngừng mà nhảy lên. Cái kia một sợi ngọn lửa màu đen. Tĩnh mịch như mực, phảng phất một cái vô hình lỗ đen. Đem chung quanh tất cả tia sáng đều thôn phệ đi vào. Tà dị vô cùng, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.